Chương 68, trận đấu kết thúc. Cù rổ cổ cầm bóng rổ. Nhưng vào lúc này, Dạ Mạ Dạ Kỳ Tuấn Dạ cùng tổ cựu gà hỏa xuất sắc hướng về cùng phụ gì xỉn chèn cản lại Cù rổ cổ trước mặt, ba đạo phòng tuyến. Hừ. Cù rổ cổ tệ xu lạnh hừ một tiếng, trong mắt lam quang chợt lóe lên, biến mất dẫn bóng lần nữa mở ra, còi ba người chỉ gặp Cù rổ cổ quanh thân khí lưu đều tại hướng về trung gian lưu động, sau đó trong nháy mắt biến mất. Không sai. Lại là biến mất. Quá quỷ dị, đây là ba người trong đầu ý nghĩ. Xuất hiện lần nữa thời điểm ngay tại nội tuyến, một cái bên cạnh tại chỗ đạp đi lên, tại không trung một cái đem bóng rổ thu hồi lại, sau đó hướng về ở ngực vừa thu lại, một tay cổ tay lăn lộn đối bảng bóng rổ một đầu. Ba, bóng rổ đánh trúng bảng bóng rổ về sau. Sau đó rơi vào trong vòng rổ. Tháng 1 năm 02, bảy mấy phút đồng hồ sau. Tệ củ vương giả hiện ra cái gì gọi là 503 tính áp đảo thực lực. Ạ cạ sĩ mở ra thiên đế chi nhãn không ngừng sâu chuỗi tổ chức đội ngũ. Mỹ đỏ gì mà xín tạ dự không ngừng soát lên 3 phần mưa, coi coi coi, bách phát bách trúng, viễn trình tầm bắn, giống như bóng rổ bắn thần. Cù rổ cổ không ngừng biến hướng đột phá. Nửa chuyển độ dẫn bóng. Lan lộn ném rổ, ngửa ra sau ném rổ, tay phanh bạo khấu trừ, cù rổ cổ tại tiết 4. Trong trận đấu hóa thành đạt được máy móc, cơ hồ một cá nhân đánh xong toàn trường. Cải sệ thường xuyên truyền bóng cho cụ rổ cổ si, ngửa ra sau ném rổ, một tay lăn lộn ném rổ, bắt trước từ ném từ tiếp hạ ảo mì nẹ đặc kỳ hiện ra quái vật trạng thái. Thực lực biểu hiện gần như không so cụ rổ cổ kém, tại không trung trôi đi ném rổ, vô định hình ném rổ, tay phanh bạo khấu trừ cụ rổ cổ tệ xua xem thời gian, nhữ nhữ mày, không có cỡ nào không bao lâu ở giữa. Kết thúc đi cụ rổ cổ tệ sửa vô bóng rổ. Lúc này mà sủ mồ tổ anh mục một cái bước lướt hồ sơ ở trước mặt hắn. Mặt mũi tràn đầy kiên định cùng không cam lòng. Sau cùng một cầu, vô luận như thế nào ta cũng muốn cản lại ngươi. Mặt sủ mồ tổ anh mục sắc mặt kiên định gầm thét đứng lên. Thật sao, ta rất chờ mong, cụ rổ cổ sắc mặt đạm mạc nói, trong nháy mắt cụ rổ cổ đôi mắt hiện lên một tia sát thái. Cụ rổ cổ chân phải nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể bất thình lình run run, hai vai hướng về tả hữu lắc lư mấy lần, nếu chỉ là tốc độ quá nhanh, liền ngay cả người xem giống như nhìn thấy hai đạo cụ rổ cổ tệ xưa từ mà sủ mổ tổ anh một trái phải hai bên qua rơi. Đây không phải bất luận cái gì kỹ năng, chỉ là vẹn vẹn cực hạn tốc độ quá nhanh dẫn đến mà thành, mà sủ mổ tổ anh một sắc mặt đắc ý, cũng không di động, chỉ là trọng tâm chìm xuống. Có biết không? Ngươi thực lực cùng biến hướng ở trong sân tất cả mọi người so ra kém ngươi, cho nên tại chỗ bất động cũng là ba ho vê tô tờ người lớn nhất tốt phương pháp, mặt sủ mổ tổ anh một sắc mặt đắc ý giải thích nói. Thật sao, như vậy thật đúng là đáng tiếc, bởi vì trận đấu phải kết thúc, cụ rồ cổ còi một tiếng vang lên, một trận gió thổi qua, cụ rồ cổ chân chính khởi động, thân thể đột nhiên sau này máy động. Chính là cái này thời cơ. Mặt sủ mổ tổ anh một đống nhiên gấp dán đi lên. Matsumoto anh mục trong nháy mắt ngăn chặn cụ rổ cổ tiến công lộ tuyến. Vô dụng, cụ rổ cổ sắc mặt lãnh đạm, ba bất thình lình đem bóng rổ về phía sau nhổ một cái, sau đó thân thể tự nhiên cực tốc xoay tròn đứng lên. Cụ rổ cổ tệ xuôn một cái nửa chuyển độ dẫn bóng. Matsumoto anh mục một cái bước gấp dán đi lên, cụ rổ cổ tệ xuôn bỗng nhiên lui ra phía sau một bước. Và anh, hóa thành một đạo ịp bờ lưu sắc trực tiếp lướt qua Matsumoto anh mục. Cái gì? Gia hỏa này tốc độ còn có thể gia tăng. Matsumoto anh mồ quán hận nói, sắc mặt chấn kinh. Trực tiếp xoay người một cái, truy hồi đi. Nhưng vào lúc này, cụ rồ cổ trước mặt ngăn cản mấy đạo phòng tuyến, giống như tường đồng vách sắt, từng cái cũng là khuôn mặt kiên định, bọn họ nhất định phải ngăn cản quả bóng này. Dạ mạ dạ kỳ tuấn giã đầu tiên một cái bước lướt ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt. Cũng là tại chỗ dán chặt lấy. Dù sao kể sát là ba ho vê tô tờ cụ rổ cổ lớn nhất tốt phương pháp. Cụ rổ cổ tay trái hướng đằng sau kéo một phát, ba, bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay phải. Nhưng vào lúc này, chạy đến mặt sủ mổ tổ anh một dối ngả mở bàn nở dê tay đúng trên lề cờ hở thơ y gian muốn vuốt ve cụ rổ cổ tay phải bóng rổ. Nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ không nhìn đằng sau sắc mặt tự tin, một cái chân phải phía bên phải bước hướng về phía trước. Bóng rổ đi xuống ném đi, tay trái nắm bóng rổ, với anh, trực tiếp khởi động tốc độ tại dạ mạ dạ kỳ tuấn dã bên trái qua rơi. Mặt ba người trước toàn bộ nhào về phía cụ rổ cổ tệ xưa. bao quanh củ rổ cổ tệ xưa, trong không khí phát ra không khí khẩn trương. Ba vẹn vẹn một bước, củ rổ cổ liền khởi động. Tốc độ khởi động. Tổ cựu gà hỏa xuất sắc hướng về mắt trung kiên định lóe lên, như mánh hổ phát ăn nhào về phía củ rổ cổ tệ xưa. Ba, nhưng vào lúc này, củ rổ cổ miễn cưỡng dừng lại chính mình thân thể, một cái dưới hông dẫn bóng lại đem bóng rổ kéo trở về. Tổ cựu gà hỏa xuất sắc hướng về vồ hụt dây leo đồng thời xỉn chèn trong nháy mắt kề sát tại củ rổ cổ trước mặt 333 củ rổ cổ tệt xua liên tục dưới hông dẫn bóng, không ngừng né tránh 5 người, nanh sói 5 người đều phát hiện trọng tâm chìm xuống, chỉ cần khoảng cách gần dán chặt lấy củ rổ cổ lời nói, liền có thể có hiệu quả. Củ rổ cổ cước bộ biến ảo ở giữa, ngón tay bất thình lình dùng lực, oanh trực tiếp hướng phía trước một cái kẽ hở trái đột phá. Matsumoto anh một cái ngăn cản, nhưng vào lúc này, Kuzoko Tetsu một cái tay phải hướng đằng sau kéo một phát, ba khởi động tốc độ bên phải chết cơ hồ gặp thoáng qua. Nhưng vào lúc này, bên cạnh giả mạ giả kỳ tuấn giã một cái gấp dán lên, trọng tâm hướng về bên phải di động, nhìn chằm chằm Kuzoko Tetsu. Mà Kuzoko Tetsu cơ hồ lại là một cái 90 độ lần nữa cực tốc biến hướng về, quá nhanh, ba, một cái dưới hông đổi cầu. Lần nữa qua rơi giả mạ giả kỳ tuấn giã, động tác quá nhanh. Giả mạ giả kỳ tuấn giã tuy nhiên thấy rõ củ rổ cổ động tác, nhưng cũng đuổi không kịp. Với anh, củ rổ cổ tệ xua trực tiếp chân phải đạp đi lên, vừa mới chỉ cần qua rơi hai người này là được. Với anh củ rổ cổ tệ xua đi vào nội tuyến bên trong, lực lượng gen, dưới chân ma sắt bắn ra bốn phía. Trực tiếp nhảy vọt hỏa tiễn bay vọt lên, cả cá nhân tại không trung hóa làm một đạo cực nước mỹ trường cung. Kuzoko Tetsu trong tay thay phiên bóng rổ, một cái hoàn mỹ đại quyển vòng tròn, Kuzoko Tetsu đi vào vòng rổ phía trên. Kuzoko Tetsu ở trên cao nhìn xuống xem thường làm 0.8 rổ, thân thể vặn vẹo hóa thành một đạo cuồng bạo phản cung. Quanh một tiếng vang thật lớn, Kuzoko cánh tay cơ hồ muốn treo ở vòng rổ bên trên, vòng rổ không ngừng run run chi chi trận đấu kết thúc, 148, thủ trọng tài tuyên bố tiếng còi. Sắc mặt kích động hiện trường NG tiếng hoan hô vang lên, hiện trường NG sấm sét tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, cơ hồ muốn đùn đùn kéo đến. Tệ ấy củ, vương giả, mạnh nhất vòng thứ 3 trận đấu kết thúc. Đinh ngay tại lúc đó, hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng một lần rút thưởng, không ngừng cố gắng, hệ thống no y củ rổ cổ sắc mặt biến ảo, nắm chặt tay, sau đó lại bung ra. Trở về đi. Kuzoko Tetsu cầm chính mình đồ vật, trực tiếp đi ra ngoài lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.